Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Mạ Vàng Anh Thi 04. 7 đồ ăn một canh, 4 huân hai tố chợt lạnh, sắc hương vị đều đầy đủ. Trần Dương mới vừa bưng lên đạo thứ nhất, than bò xào ớt Hàng Châu. Mã Sơn Phong cùng Mao Tiểu Lị tự động tự phát bưng ghế dựa vây đi lên. Đương hắn mang sang đạo thứ hai cánh gà nướng mật ong gương băm. Trương Cầu Đạo từ trên lầu xuống dưới. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Trương Cầu Đạo đã 20 tuổi, lại có một trương vị thành niên oa oa mặt, thân cao 1.75 tả hữu, quán ái xuyên màu đen quần áo. Hắn cho rằng có vẻ chính mình thành thục, trên thực tế trong tay hàng năm phủng di động chơi nông dược. Chính nhất giáo đệ tử Trương Cầu Đạo hướng tới Trần Dương gật gật đầu. Sau đó từ trong phòng kéo trương ghế dựa vây quanh cái bàn ngồi xuống. Phân cục đình viện rất rộng lớn, loại chút hoa cỏ, bên cạnh còn phóng một cái lu nước to. Lu mở ra, hoa sen bao, cảnh sắc vui mừng, an tịnh tuyệt đẹp. Đình viện còn có một cái bàn đá hình tròn, không có ghế dựa. Lúc này vẫn là 6 giờ tả hữu, sắc trời có chút ám, ánh nắng chiều treo ở chân trời, vẫn là xem đến rất rõ ràng. Vì thế Trần Dương quyết định liền ở đình viện ăn cơm. Thanh phong từ từ, sẽ không oi bức, cũng rất mát mẻ. Hoàn cảnh cũng hảo, đến nỗi mùa hè muỗi nhiều, một hai chương đuổi muỗi phù là có thể giải quyết cái này phiền não. Trần Dương, phân cục tân cục trưởng Trương Cầu Đạo, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Trần Dương mỉm cười, tâm tình biến hảo, tổng cảm thấy Trương Cầu Đạo thực đáng tin cậy. Tứ phẩm thiên sư lại hiểu lễ phép, mỗi tháng đều sẽ tiếp đơn, hoàn thành độ cũng cao, đánh giá không tồi, công trạng hảo, công tác nhiệt tình. Còn họ Trương, hắn nhớ rõ chính nhất giáo tổ sư gia liền họ Trương. Kiểu gì duyên phận, quan hệ thân cận dễ làm việc, cuối cùng có cái đáng tin cậy đồng sự. Như vậy nghĩ, Trần Dương mắt hàm vui mừng. Đồ ăn tất cả đều thượng tề, thời điểm Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lị đứng dậy đi cầm chén đũa cùng cơm nấu. Trần Dương tháo xuống tạp dề, tẩy xong tay sau ngồi ở bọn họ vì chính mình dọn ra tới ghế trên. Cùng Mã Sơn Phong nói chuyện phía Mani, nhà ngươi vị kia còn chưa tới. Trần Dương nhìn thời gian, mau tới rồi. Mã Sơn Phong cười ha hả, cũng là đồng đạo người trong. Xem như lúc này, trong phòng truyền đến Mao Tiểu Lị tiếng la, Mã Sơn Phong, ngươi rượu tàng nào? Mã Sơn Phong, đừng nói bừa, ta không tàng rượu, thiếu tới. Mao Tiểu Lị từ cửa sổ dò ra thân mình tới, la lớn, nhanh lên nói, hôm nay cục trưởng tự mình xuống bếp, cùng cục trưởng phu nhân lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cũng đừng moi, ta văn phòng tổ sư ra bức họa mặt sau tường, chỉ có thể lấy một lọ rượu mơ, một lọ rượu dương mai, mặt khác không chuẩn lấy. Mao Tiểu Lị lều lều hai tiếng, ta mới không uống rượu trắng. Một lát sau, Mao Tiểu Lị hai tay các cầm hai bình rượu trái cây, tất cả đều là Mã Sơn Phong chính mình nhượng rượu mơ cùng rượu dương mai. Mở ra nắp bình, nhàn nhạt rượu hưng cùng tươi mát quả hương xông vào mũi. Thừa dịp mùa hè chạng vạng phong cùng một bàn mỹ thực, lệnh người ngón trỏ đại động. Trương Cầu Đạo, ta đi lấy điểm khối băng, trước đem rượu đông lạnh một đông lạnh. Đúng lúc vào lúc này, cửa truyền đến xe tắt lửa thanh âm ni. Trần Dương ánh mắt sáng lên, hắn tới rồi. Mọi người vừa thấy liền biết người tới đúng là Trần Dương đối tượng, vì thế đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa xe mon sơ. Kế tiếp bọn họ liền nhìn đến một người cao lớn tuấn mỹ, có chứa uy nghiêm khí thế nam nhân đi đến. Mao Tiểu Lị cùng Trương Cầu Đạo hai mặt nhìn nhau, nói, xin lỗi tiên sinh, hiện tại không tiếp đơn, nếu ngài khẩn cấp yêu cầu, thỉnh trước tiên ở Đại Phúc áp hạ đơn, chúng ta sẽ tiếp được. Độ sóc đạm mạc liếc mắt một cái liếc qua đi, đều kêu hai người lưng phát lạnh, không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực mặt mang cảnh giác. Đặc biệt là Mao Tiểu Lị, tổng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua hắn giống nhau. Đương chạm đến độ sóc ánh mắt, nàng bỗng nhiên nhớ tới Tổng cục Độ Bắc Độ cục trưởng. Hai người cho nàng cảm giác cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng chuyện này không có khả năng, hai người lớn lên hoàn toàn không giống. Bởi vậy Mao Tiểu Lị lâm vào nghi hoặc. Vài người chung, ngược lại là Mã Sơn Phong tương đối chấn định, cười ha hả tiếp đón. Tới rồi, Cầu Đạo, Ngươi lại đi dọn trương ghế dựa. Tiểu Lỵ, đến ta văn phòng lấy bình rượu trắng. Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lỵ không rõ nguyên do, còn tưởng rằng Đội Sóc cùng Mã Sơn Phong quen biết, liền đều vào nhà đi dọn ghế dựa cùng với lấy rượu. Trần Dương chạm đến Mã Sơn Phong không có gợn sóng đôi mắt. Ngài, Mã Sơn Phong xua tay, hiển nhiên là cái gì đều biết. Trần Dương cảm thán, gương càng già càng cay, hắn cái gì cũng chưa nói. Mã Sơn Phong liền biết Đội Sóc chính là hắn đối tượng. Hơn nữa đối mặt hắn đối tượng là cái nam, cư nhiên còn như thế bình tĩnh. Kỳ thật Mã Sơn Phong sớm tại Trần Dương trụ tiến vào ngày hôm sau liền đoán được. Cái nào nữ nhân có thể như vậy đại chiếm hữu dục hạ tàn nhẫn lực toát ra một tảng lớn dấu hôn tới. Đội Sóc tiến vào thời điểm, xem Trần Dương ánh mắt liền dễ dàng chứng thật trong lòng đoán rằng. Bất quá là phu thê biến thành phu phu mà thôi. Mã Phó Cục tỏ vẻ chính mình tuổi trẻ khi vào Nam ra Bắc, yêu ma quỷ quái đều gặp qua, huống chi một đôi tiểu phu phu. Nhưng xem Đội Sóc khí độ, phỏng chừng là một nhân vật. Mã Phó Cục có lẽ đạo tuột thượng so không được người khác có thiên phú. Chỉ xem người điểm này, chuẩn, Trương Cầu Đạo dọn trương ghế dựa ra tới. Mã Sơn Phong tiếp đón Đội Sóc ngồi xuống. Mao Tiểu Lỵ cầm bình rượu trắng ra tới, một cái tay khác còn cầm một thùng băng. Mã Sơn Phong tiếp nhận rượu trắng, lại làm Trương Cầu Đạo đi đem hắn pha trà kia bộ công cụ lấy ra tới. Trương Cầu Đạo ôm cánh tay bất động, trừng mắt mắt lạnh, không nghe sai sử. Mã Sơn Phong chỉ phải nói, ngươi lần này đơn tử báo cáo, ta sẽ hảo hảo viết. Hắn mới vào nhà lấy pha trà công cụ. Mã Sơn Phong nói, rượu trái cây đông lạnh uống, rượu trắng tắc muốn ôn uống. Ngài họ gì? Độ. Mã Sơn Phong liếc hướng Đội Sóc, trong đầu hiện lên hắn cùng Tổng cục Cục trưởng Độ Bắc quan hệ. Ngay sau đó trong lòng dùng mình, đêm này đó ý tưởng tung ra trong óc, này không phải hắn có thể đi tìm tòi nghiên cứu. Độ huynh đệ, Mã Sơn Phong đánh xong tiếp đón lại đối Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lỵ nói, đây là cục trưởng đối tượng Trương Cầu Đạo. Ngoặc kép chấm than, Mao Tiểu Lỵ, tẩu tử, phúc. Trần Dương thiếu chút nữa đem uống tiến trong miệng rượu trái cây phun ra tới, tuy rằng ngừng lại vẫn là sặc tới rồi. Đội Sóc cho hắn chụp bối thư hoãn, chờ hắn hoãn lại đây sau lại đổ chén nước cho hắn. Chậm một chút uống, Trần Dương uống xong, hắn liền đem cái ly lấy qua đi buông, nói, muốn nhìn ta chê cười, cũng đừng sặc đến chính mình. Theo sau, liếc mắt Mao Tiểu Lỵ, kêu ta Đội Sóc là được. Tẩu tử liền miễn nhấp khẩu rượu, còn nói thêm, muốn kêu tẩu tử, liền hướng về phía Dương Dương kêu. Trần Dương lại thiếu chút nữa sặc đến kháp hắn một phen, đừng nói bậy, Tiểu Lỵ, ngươi còn cùng trước kia giống nhau là được. Đến nỗi hắn, tùy ý. Mao Tiểu Lỵ cười mỉa, vùi đầu kẹp khẩu đồ ăn ăn, ăn một lần tiến trong miệng, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, hảo hảo ăn. Nàng ngẩng đầu tưởng đối những người khác nói, lại phát hiện Trương Cầu Đạo không biết khi nào đã sớm ngồi xuống vùi đầu khổ ăn. Trong chén đồ ăn đôi đến tiểu núi cao. Mã Sơn Phong tuy rằng một bên chậm gì gì uống rượu, mỉm cười xem bọn họ đối thoại, kỳ thật gấp đồ ăn tốc độ không thể so Trương Cầu Đạo chật mà ni, giảo hoạt. Nói xong, nàng liền không cam lòng yếu thế vùi đầu khổ ăn, liền sợ chậm một bước đồ ăn đều bị ăn sạch. Này đàn tâm cơ sâu nặng đáng sợ đồng sự, ngay từ đầu biểu hiện đến như vậy khiếp sợ, kết quả chỉ là tưởng trộm một người đem đồ ăn ăn sạch. Mao Tiểu Lỵ căm giận nghĩ. Trần Dương nhịn không được cười, hắn còn tưởng rằng sẽ có người biểu hiện ra kinh ngạc hoặc không thích ứng. Kết quả ở bọn họ trong mắt, hắn đối tượng là cái nam nhân còn không bằng hắn làm được một bản đồ ăn tới có lực hấp dẫn. Cơm chiều qua đi, Mao Tiểu Lỵ đã phủng bụng nằm liệt ghế trên, nhìn sao trời lẩm bẩm cảm thán, ăn quá ngon. Trần ca, cưới đến ngươi ngươi thật sự hào hạnh phúc, từ rời nhà làm một mình 3 năm tới đều dựa vào cơm hộp mì gói giải quyết. Mao Tiểu Lỵ vào giờ phút này phảng phất hiểu được tới rồi trong cuộc đời hạnh phúc chân lý. Trần Dương, khoa trương. Mao Tiểu Lỵ, mới không có. Nàng giơ ngón tay cái lên, Trần ca chú nghệ là cái này, đúng không Trương Cầu Đạo? Trương Cầu Đạo tuy không giống Mao Tiểu Lỵ ngồi không dáng ngồi, nhưng khó được không có nhàm chán chơi game. Nghe vậy, gật gật đầu, lại thêm vào một câu, ăn ngon. Mã Sơn Phong cười ha hả, nhưng thật ra cùng Độ Sóc trò chuyện với nhau, nhân hai người đều hảo trà, liền hảo trà liêu thượng. Nhìn tới nhìn lui, tổng cảm thấy hai người bọn họ mới là cùng thế hệ. Độ Sóc tướng mạo thượng so Mã Sơn Phong tuổi trẻ 30 tuổi. Trầm ổn khí chất lại làm người chút nào vô pháp đem hắn cùng xúc động tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi liên hệ ở bên nhau. Trần Dương ngồi ở Độ Sóc bên người, dựa vào hắn trên lưng, toàn bộ trọng lượng đều ăn vạ hắn trên người. Người sau không chút sức mẻ, như cũ dáng người đĩnh bạt. Đêm nay ngôi sao phá lệ sáng ngời, cũng phá lệ nhiều. Trần Dương lột viên đường mới vừa nhét vào trong miệng, liền nhận thấy được Độ Sóc nhìn qua ánh mắt. Hắn chạy nhanh đem kia viên đường hàm tiến trong miệng, ngẩng đầu đầy mặt vô tội. Hôm nay đệ tứ viên, Trần Dương trộm cua cua Độ Sóc gấp áo. Chớp chớp mắt, không tiếng động làm nũng. Độ Sóc giật giật thân thể, giơ tay nắm Trần Dương cổ. Thanh lại nói, không có lần sau. Trần Dương giơ lên bàn tay tỏ vẻ thề. Trộm nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn họ từng người phẩm trà, phát ngốc, xem ngôi sao cũng chính nghiêm túc nghiên cứu tròm sao. Không ai chú ý bọn họ bên này liền nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, bọn họ khóe mắt dư quang đều chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn hai. Không hẹn mà cùng thầm nghĩ, Trần Cục trưởng thật là hiền thê. Đột nhiên, Mao Tiểu Lệ điện thoại vang lên, nàng tiếp lên nói mấy câu sau liền cắt đứt. Sau đó đối với mọi người tuyên bố, tân đơn tử tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Cái kia, thứ 5V, ngày mai không càng, vốn dị định thứ 4V, nhưng cùng biên thương lượng một chút, định ở thứ 5 Ani, bất quá ta sẽ sớm một chút càng. Nếu biên sớm khai V, ta liền thứ 5 không điểm càng. Cái kia, đặt mua cùng cái kẹp xếp hạng tương quan, cầu đặt mua mũ V mũ. Dưỡng Phỉ Đảng cũng cầu cái đặt mua mũ về mũ, nói được rất ngượng ngùng. Mặt khác, lần đầu kết thân động phòng gì, phiên ngoại sẽ viết, hết chương.